Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1231. Văn Đạo Nhân, ngay tại hiển hóa ra nguyên hình chân thân cùng mở ra, bây giờ, lực lượng thái nhất. Như Lai sắp buông tay đại chiến khí tức, một bên Bạch Mi chợt hướng về phía bán không đại đạo chi nguyên phát ra một tiếng quát to. Sâu dân mọt nước ngươi dám. Bạch Mi hét lớn trong nháy mắt. Hình tròn trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy ở đó đại đạo chi nguyên quang cầu thượng. Một quả không nhớ nổi tiểu điểm đen nhỏ giờ phút này đã lên đỉnh đại đạo chi nguyên phía trên. Này điểm đen nhìn kỹ bên dưới. Chính là một vị mặc hắc kim đạo bào. Thân hình suy nhược thon dài. Mặt mũi gầy nhom. Một đôi ánh mắt lại quay tròn loạn chuyển đạo nhân. Là ngươi, thấy rõ kia đại đạo chi nguyên thượng điểm đen. Như Lai tựa hồ nhận biết. Nói nhỏ một câu sau. Trực tiếp đưa tay hướng kỳ bắt đi. Như Lai một tay lộ ra. Trong khoảnh khắc thiên hôn địa ám. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại bàn tay lớn kia chậm rãi hạ xuống. Kinh khủng bàn tay tựa như kim đúc. Trên tay chỉ tay giống như là núi đồi sông lớn đường vân. Mỗi một chỗ cũng bao hàm vô tận huyền diệu. Tiểu sư thúc, ngươi có thể không tốt chuyện ta. Bị Như Lai một tay bóp ở trong lòng bàn tay. Kia hắc kim đạo nhân mặt đầy không cả chiều đến Bạch Mi tả oán nói. Trong lời nói lại gọi Bạch Mi là sư thúc. Không chút lưu tình cầm trong tay đạo nhân bóp chết. Như Lai biết. Đây chỉ là tên kia phân thân mà thôi. Ngước mắt càn quét, Như Lai rất nhanh liền ở một góc hẻo lánh trong tìm tới chính kiều hai chân. Trong miệng hừ không biết cười nhỏ đạo nhân bản thể, vèo một chút hóa thành một đạo hắc kim sắc thất luyện rời đi chỗ ẩn thân. Hắc bào đạo nhân mặt đầy không vui đánh phía trước Bạch Mi bả vai. Tiểu sư thúc, mới vừa rồi nếu không phải ngươi ngắt lời, ta coi như thuận lợi, ngươi xem một chút bây giờ, tình cảnh nhiều lúng túng, ghé mắt nhìn một bức tựa như quen bộ dáng hắc bào đạo nhân. Bạch Mi trên dưới quan sát, cái này nhân khí hơi thở thâm thúy, ngay cả hắn đều không thấy rõ sâu cạn, ít nhất đều là kim tiên đỉnh phong trở lên đại tiên. Văn đạo nhân, năm đó nếu không phải thượng thanh thánh nhân cầu tha thứ. Ngươi đã sớm hóa thành một bãi màu xám màu xám. Ngươi không đàng hoàng đợi ở Bích Du cung tu hành. Còn có gan tử chạy đến. Biết trận chiến này sợ là đánh không được. Như Lai ý nghĩ động một cái thu đại nhật kim thân. Lại lần nữa hóa thành cái kia bình thường. Bình thản không có gì lạ tuổi trẻ nhà sư. Hắn là văn đạo nhân. Như Lai kêu lên hắc bào đạo nhân thân phận chân thật. Tại chỗ trừ thái nhất cùng đế giang, còn sót lại ngọc đỉnh chân nhân, phổ hiền bồ tát cùng thập bát la hán thậm chí còn Bạch Mi. Tất cả đều lộ ra một phần dao động kinh thần tình. Hắn là cái kia ở phong thần đại dịch trung thoáng hiện văn đạo nhân. Nghe được cái này thân hình giống như cây trúc một loại hắc bào đạo nhân lại là phong thần đại dịch. Trung cái kia văn đạo nhân. Bạch Mi chấn động trong lòng. Văn đạo nhân, phong thần đại dịch trung thoáng hiện tuyệt thế hung nhân, mới bước lên tràng lúc bởi vì hóa thân ngàn vạn tàn sát sát sinh linh bị chuẩn đề thánh nhân bắt giữ. Sau đó ở phong thần trong đại chiến, tươi sống đem tiệt giáo đại tiên quy linh thánh mẫu ăn thành trống rỗng. Hoàn thành này một kinh người nghe nói chiến tích sau. Văn đạo nhân là trả thù chuẩn đề đạo nhân lại bay đến Tây Phương cực lạc thế giới. Đem Tây Phương truyền giáo linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên. Keng đi tam phẩm, đưa đến cái này chân quý tuyệt luân tiên thiên linh bảo. Trực tiếp rơi vào sau thiên phẩm cấp. Bất quá ở đó sau khi này văn đạo nhân liền biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Có người suy đoán, văn đạo nhân hủy thập nhị phẩm kim liên đã bị chuẩn đề đạo nhân giết. Bất quá cũng có người suy đoán, bởi vì xông ra bực này di thiên đại họa. Văn đạo nhân sợ chuẩn đề thánh nhân trả thù, trở lại chính mình lão gia, u minh huyết hải bên trong, cũng không dám nữa ló đầu. Đa bảo, ngươi chớ có theo ta đùa bỡn uy phong, mặc dù ta không đánh lại ngươi, có thể ngươi cũng nại ta không được. Nghe Như Lai hờ hững khẽ nói, văn đạo nhân cười lạnh một tiếng, thẳng thắn kêu lên Như Lai Phật Tổ từ trước pháp danh. Trong lời nói đối với cái này vị vạn Phật chi chủ căn bản không có một chút sợ. Văn đạo nhân tứ vô kỵ đạn, vô pháp vô thiên để cho Như Lai khẽ cau mày. Đối với cái này tôn hung nhân, hắn quả thật không làm gì được. Văn đạo nhân bản thể chính là hồng hoang ngũ trùng một trong khát máu hắc kim muỗi, là thế gian hiếm thấy hồng hoang dị chủng. Kia trương mỏ nhọn, không có gì không keng. Cho dù là năm đó thế giới cực lạc, thánh nhân đạo tràng, cái này con muỗi đều có bản lĩnh lẻn vào đi vào. Còn keng đi tam phẩm kim liên, như vậy có thể thấy này con muỗi thực lực. Ngươi mới vừa rồi gọi ta sư thúc, có ý gì? Văn đạo nhân cùng Như Lai trả lời lại một cách mỉa mai. Một bên Bạch Mi nhưng ở suy nghĩ văn đạo nhân mép một mực treo tiểu sư thúc. Cái gì có ý gì? Sư thúc chính là sư thúc, còn có thể có ý gì? Mặt đầy kỳ quái nhìn Bạch Mi như thế, văn đạo nhân suy ngẫm tay áo, hướng về phía Như Lai phất tay một cái. Có tin hay không, ta có thể ở ngươi phản ứng kịp trước, đem kia mấy cái tiểu gia hỏa hút thành trống rỗng, chỉ đối diện Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán. Văn đạo nhân mặt đầy ngạo nghễ tự tin, đối với mới vừa rồi Như Lai thét hỏi hắn không rất cao hứng. Cho nên hắn phải nhất định tìm về mặt mũi, hơn nữa còn là rất rất lớn mặt mũi. Bị văn đạo nhân chỉ một cái, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán vốn là sắc mặt trắng nhợt. Văn đạo nhân hung danh bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Dù sao đây là vì có thể xông vào thánh nhân đạo tràng, hủy thánh nhân bảo vật hãn phỉ. Nếu quả thật bị kẻ hung ác này để mắt tới, bọn họ thật đúng là không dám tin chắc Phật Tổ có thể hay không bảo vệ bọn họ. Thấy Như Lai không nói, văn đạo nhân ồn ào trương cáp cáp hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Mi. Tiểu sư thúc hướng về phía đại đạo chi nguyên cũng có ý tưởng. Như vậy, chờ ta lấy này đạo nguyên, ta ngươi chia đều. Một bức cực kỳ hào phóng dáng vẻ, văn đạo nhân nhấc chân thì đi thu kia đại đạo chi nguyên. Kéo lại phải đi văn đạo nhân, Bạch Mi không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được thái nhất kia bộc phát âm ánh mắt của trầm. Này đạo nguyên là ta cùng thái nhất huynh phát hiện trước. Ngươi nếu muốn phân, còn phải hỏi trước một chút hắn. Đường đường Đông Hoàng, chuẩn thánh đỉnh, muốn này đạo nguyên để làm gì? Bị Bạch Mi kéo, văn đạo nhân rút ra hai cái cánh tay chưa thành công, chỉ đành phải dừng bước lại, hướng về phía Bạch Mi nghiêm túc nói. Chuyện này, văn đạo nhân thanh kỳ não đường về, để cho Bạch Mi một thời điểm không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ đành phải quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất. Chấm có một ít con cháu vẫn lạc với hồng hoang, chấm muốn mượn đại đạo chi nguyên đưa bọn họ sống lại. Nói ra chính mình thu đại đạo chi nguyên mục, sắc mặt của Đông Hoàng thái nhất bình thường, sống lại bỏ mạng ở thời kỳ hồng hoang nhân chỉ có thánh nhân có thể làm được, nhưng là thánh nhân tuân theo thiên đạo, căn bản không khả năng làm loại này chuyện nghịch thiên. Mà đại đạo chi nguyên là trừ thánh nhân bên ngoài duy nhất có thể làm được chuyện này thánh vật. Thì ra là như vậy, ta xem ngươi đối với ta này tiểu sư thúc rất là chiếu cố. Này đạo nguyên liền phân ngươi một phần tốt. Trang nghiêm một bộ đạo nguyên chủ nhân tư thái, văn đạo nhân dưới chân nhảy một cái, đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen rơi vào kia đại đạo chi nguyên thượng. Đông Hoàng, chuyện này không sao. Nó nếu có thể lấy đi này đại đạo chi nguyên, chuẩn hắn một phần cũng không ngại. Dù sao, này đại đạo chi nguyên cũng không phải là tốt như vậy thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.